Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 265, chương 266, rằng co. Lưu Sơn Hổ một mặt đau lòng nhìn trước mắt cái này gầy đi trông thấy bảo bối chất nữ. Hỗn đàn, người đồi cháu ta nữ làm cái gì? Hắn tay trái ôm lấy Lưu Phỉ, tay phải một thanh trực tiếp nắm lấy nam tử trung niên cổ áo nhác. Nàng là ta dùng tiền mua được con dâu. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Dám đến thôn chúng ta bên trong đến nháo sự. Các hương thân, cứu mạng, giết người rồi. Nam tử trung niên mặc dù tại Lưu Sơn Hổ trên tay tựa như người bù nhìn đồng dạng, nhưng miệng vẫn như cũ rất cứng. Mua được, người nghĩ rằng chúng ta là làm sao tìm được cái này? Lưu Sơn Hổ sau lưng bị đẩy ra ngay cả cái sợ hãi rụt rè ra hòa. Chính là trói lại Lưu Phỉ hai người con buôn, mà bắt lấy bọn họ đích xác không phải Lưu Sơn Hổ huynh đệ, mà là một dài kiểu áo tôn trung sơn hành động tổ thành viên cùng 10 cái cảnh sát. Còn có một cái một thân áo đỏ hiện tại bóng cây lần hút thuốc nữ nhân xinh đẹp. Khi biết chính mình chất nữ mất tích về sau, Lưu Sơn Hổ liền phát động bằng hữu tìm, cuối cùng không có chút nào tin tức, chỉ biết 24 đạo là tại Vân tỉnh nhà ga mất tích. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hắn cuối cùng nghĩ đến Kiều Kiều. Có lẽ, hắn không dám kéo, trực tiếp tìm tới Chu Tà cầu hắn tìm Kiều Kiều hỗ trợ. Kiều Kiều tự nhiên nhớ kỹ cái này tại bàn rượu bên trên hô nàng một tiếng tỷ đại hắc hùng. Lúc ấy chính mình còn nói với hắn tại Vân tỉnh có việc có thể tìm nàng. Đã không phải để nàng làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Nàng tự nhiên không ngại bang một tí. Mặc dù nhân khẩu con buôn không tại các nàng trong vòng phạm vi quản hạt, nhưng nàng muốn bang cũng chính là chuyện một câu nói. Quả nhiên, ngày thứ hai liền bắt được hai người con buôn. Vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, nhàn rỗi không chuyện gì Kiều Kiều sáng sớm liền mang theo 10 cái tổ viên thêm bên trên 10 cái cảnh sát cùng một chỗ chạy tới Tiểu Sơn thôn. Nàng cũng ngại phiền phức, nhiều người có nhiều việc, nhưng loại chuyện này thường thường ít người lại ép không được những cái kia ngu muội thôn dân. Lưu Sơn Hổ đi vào tìm người đồng thời Kiều Kiều cũng không có nhàn rỗi. Nàng chính mang người cùng ngoài phòng mười mấy cái thôn dân rằng co lấy. Nhìn kia số lượng, chỉ sợ là người của toàn thôn đều tới. Nam nữ già trẻ tất cả đều có. Tất cả đều cứng cổ trừng mắt đối diện. Tiểu cô nương, các ngươi là làm cái gì? Đừng nghĩ đến đám các ngươi nhiều người liền có thể khi dễ chúng ta. Lão Triệu gia con dâu không phải là các ngươi muốn mang đi liền mang đi. Đứng tại thôn dân trước mặt một cái lão đầu một mặt gian xảo. Cảnh sát hắn đương nhiên biết, nhưng còn có những này mặc đồ đen người rõ ràng không là cảnh sát. Hắn không tin đối phương dám đối với mình làm cái gì. Kiều Kiều nhẹ nhàng đem tay mình bên trên vừa rút hai cái nữ sĩ khói tại tường bên trên theo diệt. Ngẩng đầu nhìn một chút lão đầu tử mỉm cười. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy trêu tức. Đời này bên trên còn có nàng Kiều Kiều mang không đi người. A, thật sao? Lão nhân kia nhà ý của ngươi là? Lão đầu lắc cái đầu một mặt đắc ý. Hoặc là đem người lưu xuống. Các ngươi đi, hoặc là bồi cái 10 vạn khối tiền. Có lẽ chúng ta giúp các ngươi năn nỉ một chút. Bản gia có thể đồng ý. Kiều Kiều lông mày vẩy một cái. Đối phương thật làm chính mình dễ khi dễ. Một cây súng lục bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của nàng. Trên ngón tay bên trên vòng vo mấy vòng mấy lúc sau bị nàng một nắm chặt. Họng súng nhắm ngay lão đầu. Ngươi xác định? Lão đầu con ngươi co rụt lại, bị dọa đến lui về sau hai bước, nhưng lập tức lại đi về phía trước ba bước. Ngươi cho là rút súng ta liền sợ ngươi? Ngươi liền một khẩu súng. Chúng ta cái này nhiều người như vậy đâu. Các hương thân, cầm vũ khí. Phía sau hắn trong tay bản liền cầm lấy đồ vật thôn dân nhau nhau đem vũ khí trên tay đều giơ lên. Cái cuốc, búa, búa, chày cán bột, đủ loại, lợi hại nhất có một tên một mặt phách lối giơ lên một thanh súng hơi. Tổ viên nhóm tự nhiên sẽ không để cho lão đại của mình mất mặt. Lúc này mỗi người đều rút ra một khẩu súng, nhưng phần lớn số đều nhắm ngay cái kia cầm súng hơi ra hỏa. Bọn hắn cũng không nhất định muốn nổ súng, nhưng dọa một chút người cũng có thể. 10 cái cảnh sát không bình tĩnh, dẫn đầu một cái cảnh sát thâm niên mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Cái ngành này cũng quá tùy hứng, nói rút súng liền rút súng. Đây là muốn sống mái với nhau tiết tấu à? Hắn đồng thời không biết hành động tổ người bình thường đối phó đều là ai. Đó cũng đều là có thể tiền trảm hậu tấu. Bọn hắn cũng sẽ không sợ. Nhưng bọn hắn không giống nhau. Một khi thật nổ súng, hắn nhưng phải chịu không nổi. Kiều Kiều tiểu tỷ, ngài tiêu tiêu khí, mau đưa thương thu. Cái này nếu là cướp cò sẽ không tốt. Kiều Kiều đôi mắt đẹp liếc mắt hắn đồng dạng. Thờ ơ, muốn để Kiều Kiều cúi đầu, làm sao có thể 670, hắn chỉ có thể đi đến lão đầu trước mặt, mở bắt đầu tận bản phân giải thích. Lão gia tử, các ngươi đây chính là buôn bán nhân khẩu, là muốn ăn cơm tù, ngươi thật muốn như thế cùng chúng ta đối nghịch, ngươi đây chính là cùng chính phủ đối nghịch. Lão đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút lấp lóe. Nhưng chính là không nói lời nào. Cảnh sát thâm niên nói đến một nửa hắn mắt nhìn lão đầu sau lưng cái này một mảnh thôn dân. Trán bên trên toát ra mồ hôi. Hắn đi hướng cái kia cầm súng hơi. Giọng gia tăng chút. Còn có cái kia ai? Ngươi cho ta lập tức đem súng thả xuống. Liền ngươi tình huống hiện tại. Chúng ta ở đây bất cứ người nào đều có thể đem ngươi đánh chết. Ngươi tìm ai cũng không tốt làm. Thế mà còn dám tư tàng súng ống. Lập tức đem súng hơi nộp lên. Cầm súng hơi người kia có chút hoảng. Bị cảnh sát kiểu nói này hắn thật là có chút hối hận. Hối hận đem chính mình giấu lâu như vậy súng hơi lấy ra. Vốn còn muốn uy phong một tí. Kết quả sau này đoán chừng là giữ không được. Nhưng hắn nhìn thấy đối diện mười mấy người thương còn dơ. Quyết định chắc chắn. Ngươi để bọn hắn trước để súng xuống. Bọn hắn không thả ta cũng không thả. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.